Chương 491, Thượng tướng uy nghiêm. Bờ trột tại lấy được đối phương gửi điện trả lời thời điểm, đã là giữa trưa. Hắn nhìn thoáng qua liền nhét vào một bên, bởi vì nọ mạ đế quốc bộ đội thúc đẩy đến vị trí nào bên trên, căn bản không ảnh hưởng được hắn kế hoạch tác chiến. Tại Thánh Ma đế quốc đánh lén Tây tiến đường sắt về sau, hệ lản hiệu bộ đội tác chiến liền đem phía sau mình vận chuyển tuyến quản khống đi lên. Dù là tại Gờ Dị Kỷn, dù là tại Vĩnh Hằng đế quốc, dù là giờ này khắc này nơi đây nọ mạ đế quốc, đều là giống nhau. Thân là Tòng Long Chi Thần, Bờ Trột mặc dù không phải sớm nhất gia nhập vào hệ lản hiệu trong tập đoàn, nhưng cũng là tương đối sớm đứng ở trong đội ngũ người. Mà lại, hắn từ đầu tới đuôi lập xuống rất nhiều chiến công, còn cẩn trọng một mực chỉ huy thứ 6 tập đoàn quân 7, giúp đế quốc ổn định lại Tây Nam biên cảnh, cho nên cũng coi là rất được Cờ Dít tín nhiệm cùng coi trọng. Mặc mới tinh thượng tướng quân phục, Bờ Trột đi lại thời điểm, trước ngực kim ưng huân chương liền hơi rung nhẹ. Cái này viên huân chương là ban thưởng hắn đoạt lại nọ mạ đế quốc minh hữu lãnh thổ ban phát, cũng là hắn chiến công một bộ phận chứng minh. Để thứ 6 bọc thép quân tiếp tục hướng phía trước thúc đẩy, xem xét lơ lửng tàu vận tải vị trí hắn thuận miệng phân phó mấy cái mệnh lệnh, sau đó liền đi ra bộ chỉ huy của mình, đứng ở dưới ánh mặt trời. Đây là một cái cự đại dã chiến xe chỉ huy, bởi vì gắn thêm lơ lửng ma pháp trận, cái này cái cự đại xe chỉ huy không sai biệt lắm có một ngôi biệt thự lớn như vậy. Muốn để chiếc xe này mở động, cờ ơn ở trước sau hai cái xe tải đầu xe đồng thời công việc, thậm chí không ít cầu nối, đều không đủ cái này rộng lượng xe chỉ huy qua sông sử dụng. Bất quá, to lớn thể tích đổi lấy rất nhiều tiện lợi điều kiện, tỉ như nói hiện tại tập đoàn quân 7 hạch tâm bộ tư lệnh chỉ huy cơ cấu, đều bị tổng thể tại cái này bên trong xe chỉ huy. Nơi này có cao tần đoạn vô tuyến điện thông tin hệ thống, còn có thoải mái dễ chịu gian phòng có thể nghỉ ngơi. Mặt khác, bảo hộ chiếc này xe chỉ huy cũng càng thêm thuận tiện, trên mặt đất phòng không đạn đạo bộ đội, còn có cái khác cảnh vệ bộ đội, đều chỉ muốn bảo vệ như thế một mục tiêu là được rồi. Nếu như vật tư đến, liền đem bộ đội trữ hàng nhanh hơn kỳ quân lương đều phát đưa ra ngoài, trấn an nơi đó bình dân. Hắn đối cùng lên đến, đứng sau lưng hắn phó quan an bài nói, lập tức phái người kiểm kê phụ cận nhân khẩu, vạch ra quân sự chủ tính trung khu minh bạch tướng quân chúng ta đã tại làm những chuyện này. Phó quan đứng vững thân thể về sau, liền mở miệng hồi đáp, chúng ta đã đem hữu dụng địa phương đều vạch ra tới, đồng thời dự lưu lại 20 cây số phạm vi cảnh giới. Để máy bay trực thăng bộ đội tuần tra những này khu vực, nếu có nọ mạ đế quốc bộ đội tiếp cận những này khu vực an toàn, liền lập tức cảnh cáo Bờ Trột lại dặn dò một câu no y vâng tướng quân. Phó quan lập tức ghi chép xuống mệnh lệnh của hắn, sau đó chắp hai tay sau lưng chờ đợi Bờ Trột mới mệnh lệnh. Bờ Trột nhìn lên bầu trời bên trong xẹt qua từng cái máy bay trực thăng vũ trang, trong đầu lại là vô tận cảm khái. 6 năm trước, hắn căn bản không dám tưởng tượng, mình có thể xuất lĩnh bộ đội, đánh cho tới hôm nay như thế nam vị trí. Nơi này đã là nhiệt đới, khắp nơi đều là to lớn cây cối, còn có nhìn không thấy cuối dòng sông. Vào lúc đó, hắn nằm mơ đều mộng không đến, mình có thể chỉ huy hơn 50 vạn đại quân, điều động trăm khung máy bay, còn có thể xin dùng vũ khí hạt nhân hủy diệt một tòa thành thị. Hắn QNZ sẽ không ảo tưởng mình có thể đứng ở chỗ này, xuất lĩnh bộ đội tại một cái ma pháp đế quốc quốc cảnh bên trong tung hoành ngang dọc, thậm chí có thể cùng cái này ma pháp đế quốc hoàng đế bình khởi bình tọa. Nhưng là bây giờ, những này nghĩ cũng không dám nghĩ, mộng đều mộng không đến sự tỉnh, đều phát sinh. Hắn hiện tại là thứ 6 tập đoàn quân 7 tư lệnh quan, là nọ mạ đế quốc cảnh nội nói 102 cái kia chân hoàng đế. Ngay tại hắn nghĩ những chuyện này thời điểm, bầu trời xa xăm bên trong, mấy chục khung chuyển trận bay đến phụ cận B-52 máy bay ném bom ngay tại hạ thấp độ cao. Những này máy bay ném bom đều là bị điều đến chi viện hắn hướng Nam tác chiến. Ngay tại vài ngày trước, thứ 6 tập đoàn quân 7 máy bay ném bom bộ đội hoành tạc cả xịp đế quốc, hướng cái này cổ lão Tây Nam địa khu ma pháp đế quốc, biểu thị công khai mình đến. Trên trăm khung máy bay ném bom bỏ ra mấy ngàn tấn bom, những này bom đem cả xịp đế quốc đông bắc bộ địa khu mấy tòa thành thị nện đến thủng trăm ngàn lỗ. Hiện tại, càng nhiều máy bay ném bom đã bị điều tới, không quân đã tại nọ mạ đế quốc cảnh nội tập kết hơn 500 khung các loại hình máy bay ném bom. Rất nhanh càng đại quy mô hoành tạc liền sẽ triển khai, cả xịp đế quốc rất nhiều thành thị đều đã bị định là mục tiêu công kích. Tổng tư lệnh quan đây là người tự xưng là cả xịp đế quốc sứ thần người. Đưa tới tin một sĩ quan nhanh chân đi đến, đứng nghiêm chào, sau đó hai tay đem một phong có phong sắp cùng con dấu thư tín, đưa cho bờ Chos. Đối phương nói, hy vọng hoàng đế bệ hạ có thể tự mình xem qua. Ta 7 tuổi nhi tử cũng nghĩ viết thư cho bệ hạ, hy vọng bệ hạ có thể tự mình xem qua. Bờ Chos sẽ mở phía trên phong sáp, nói một cái cười lạnh lời nói. Trung quanh cảnh vệ còn có văn chức, còn có phó quan đều cười theo hy vọng hoàng đế bệ hạ tự mình xem qua đồ vật nhiều lắm. Hiện tại thứ 6 tập đoàn quân 7 đại bộ phận báo cáo, đều chỉ có thể nộp bộ tổng tham mưu cùng tổng tư lệnh bộ, mà không thể trực tiếp đưa cho hoàng đế bệ hạ. Trước mắt phong thư này làm sao cờ ơn nở hoàng đế bệ hạ tự mình nhìn đâu, nếu như mỗi phong thư đều nói muốn hoàng đế bệ hạ tự mình xem qua, tiêu cờ rít một ngày không cần làm khác đế quốc cảnh nội cho hoàng đế bệ hạ đưa qua thư tình hoặc là nghĩ đưa thơ tình giấy viết thư loại hình nữ nhân, không có 1.000 van nở cu nở dê có 900 van nở bờ trột tung ra bên trong giấy viết thư, trước nhìn thoáng qua ký tên, sau đó cho phó quan của mình nhìn thoáng qua, nhìn là hạ gì y ed viết ân. Hắn là cả xịp đế quốc hoàng đế. Ha ha, làm sao hắn đầu hàng phó quan không cầm phong thư này coi ra gì, cười hỏi. Hắn vấn đề rước lấy một trận cười vang, ngay cả đưa tin sĩ quan đều cười theo. Bờ trột khoát tay háo, lại nhìn một chút tin nội dung bên trong, nhìn không là là vị này hạ gì y ẹ tiên sinh, đem chúng ta cũng làm thành đồ đẩn. Nói xong hắn liền đem tin đưa cho mình phó quan, trên thư nói. Bọn hắn cả xịp đế quốc là bị buộc lấy tham gia ác ma liên minh. Bọn hắn hiện tại đã đối ác ma tuyên chiến, hy vọng chúng ta có thể tha thứ lỗi lầm của bọn hắn. Thật không biết xấu hổ, phó quan túi đầu nhìn một chút nội dung trong thư, đầu còn chưa kịp nâng lên, đúng trọng tâm đánh giá liền nói ra khỏi miệng. Đu nở dê vờ ơ y a thật không biết xấu hổ. Bờ trột sắc mặt trở nên khó coi, đem phong thư này đưa đến bộ ngoại giao đi, cái này về bọn hắn qua nở vậy chúng ta thì sao phó quan? Còn có chung quanh các quân quan nhìn về phía bờ trột, rất nhiều người ân cần hỏi han. Tại phong thư này đến Bộ Ngoại giao, từ bọn hắn tiếp nhận trước đó, sự tình không vẫn là chúng ta quân đội phụ trách sao, để bộ đội tiếp tục thúc đẩy chúng ta còn có 7 ngày thời gian, mỗi ngày 120 cây số chúng ta có thể đánh đến bọn hắn thủ đô đi, bờ trột cười lạnh nói.